Mà cầu tiên duyên, chương 749, thiên quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hoàng tác phong cường thế, nhường nhân khó tránh khỏi lòng sinh lời oán giận. Làm gì hắn thực lực quá mạnh, nhất quỷ liền có thể áp chế chàng trong bầy quỷ. Liền tự huyên náo lỗ vương cảnh tràn đầy mưa gió, cũng có thể cưỡng ép trấn áp. Duy nhất có thể cùng chống lại đế khốc, cũng đem lỗ vương quyền hành phân cho đối phương, chủ động tuyển chọn nhượng bộ, khó mà tạo thành uy hiếp. Minh Nguyệt quỷ vương các loại, từng cái thần phục, chưa hề thần phục, không phải bị sát chính là không biết tung tích. Mà cầu thực lực tuy mạnh, đối mặt vương hoàng cũng chỉ có thể tuyển chọn tạm thời chịu thua. Huống chi, còn có thượng thanh huyền u động thiên thụ đối phương uy hiếp. Trở lại phủ đệ, mà cầu lấy ra phù bút, hơi chút trầm tư viết xuống thư tín, tiếp đó gọi tới trong phủ quỷ sai, phân phó đem thư tín mang đến động thiên. Trải qua từ chối, Diệp Toàn Chân làm Toàn Chân Đạo đương nhiệm tông chủ, có thể tiếp tục lưu lại thượng thanh huyền u động thiên xử lý tông môn công việc. Vương Hổ, Cơ Băng Yến, Tần Tư Dung các loại thì cần nhập giới, xem như nhân cầm cố. Ai, trống rỗng trong tĩnh thất, mà cầu khoanh chân đả tọa, bất đắc dĩ than nhẹ, lực không bằng người, có thể làm gì? Nhắm mắt lại, thần niệm rơi vào thức hải, ánh sao đầy trời chiếu rọi tâm thần, rất nhiều thần thông, bí pháp hạt giống tại trong đó chìm nổi bất định, là dễ thấy nhất, tất nhiên là cửa thứ 7 địa tàng bản nguyện đao cùng cửa thứ 5 thập phương sát giới. Phù văn giao hội địa tàng bản nguyện đao, giống như một tôn khoanh chân đả tọa Phật Đà. Nhìn thật kỹ, có thể mơ hồ nghe được thiền tụng chi thanh, càng có một cỗ đại từ bi, đại nghị lực, đại bền lòng, mỗi giờ mỗi khắc không tại ý đồ ảnh hưởng mà cầu tâm thần. Tới tương phản, thập phương sát giới một mảnh đen kịt, khó phân biệt diện mục thật sự, giống như dựng dục một loại nào đó lấy tàn sát vạn vật mà sống chí tà chí hung chi vật. Sát khí giống như thực chất, không chỉ ảnh hưởng tâm thần. Tự liền phụ cận mấy môn thần thông hạt giống, tự hồ cũng trở nên hung lệ đứng lên. Tốt tại mà cầu tu vi không yếu, ý chí càng là kiên như tinh cương, chỉ cần không cho phép buông lỏng tâm thần, cũng là có thể miễn cưỡng áp chế ở. Bất quá cũng chính là bởi vậy, rõ ràng trải qua Thái Ất Bảo Điện, chém giết rất nhiều quỷ vật thắp sáng tinh thần, đầy đủ nhường này hai môn thần thông tiến giai, hắn cũng không dám. Tại tu vi cảnh giới duy có đại tiến tình huống dưới, này hai môn thần thông bất luận cái kia một môn tiến giai, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tâm thần của hắn. Đến nỗi mặt khác, công pháp khác nhau, có nhiều huyền diệu, lại cùng này hai môn chênh lệch cách xa. Như cửu hỏa thần long cháo, cũng có thể tiến giai, nhưng nó căn bản ở chỗ tự thân luyện hóa linh hỏa. Linh hỏa lại không biện pháp trống rỗng tăng lên. Ngũ chỉ sơn tới tương tự, này pháp uy năng cường hãn, tự liền Diêm Bình vị này quỷ vương trung giai đỉnh phong cao thủ, cũng có thể vây ở ốc xá bên trong, khó mà thoát đi. Đáng tiếc, nó căn bản ở chỗ đại la pháp nhãn, lại tại tự thân tu vi, mà hai điểm này đều không phải dựa vào thức hải tinh thần có thể tăng lên. Ý niệm chuyển động, mà cầu đem ý niệm đầu nhập hai môn thần thông bên trong. Địa ngục đồ, thiên binh hộ thể phù văn, ông, tinh quang run rẩy hạ xuống rạng rỡ huy mang, nương theo lấy rất nhiều tinh thần dập tắt, địa ngục đồ cũng theo đó chậm rãi giãn ra, hai quan, tam quan, tứ quan, theo cửa ải liên tiếp phá vỡ, nguyên bản hư vô mờ mịt địa ngục đồ, cũng bắt đầu biến càng phát ngưng thực, đúng như một bộ đồ vẽ. 18 tầng địa ngục chi cảnh trong đó liên tiếp trình diễn. Mà cầu suốt đời sở học, không tại dung sát phạt làm một thể thập phương sát giới. Cũng không phải tu hành chi cơ có thể chứng hóa thần Bắc Âm Huyền Kinh. Càng không tại nhiều lần làm ỷ vào vượt cấp mà chiến Diêm La Pháp thể. Vừa vặn tại không thế nào thu hút địa ngục đồ. Địa ngục đồ bên trong chúng sinh, mỗi một vị đều có thể coi là một vị người sống sờ sờ. Mỗi một nhân trên thân đều có sở học võ kỹ diệu pháp. Trong bức họa 18 tầng địa ngục, rất nhiều quỷ vật ẩn giấu hắn nhất sinh sở học. lại mỗi sát một đầu sinh linh, nó bên trong liền sẽ thêm ra một cái bóng. Ầm ầm, im ắng lôi đình, trên bầu trời địa ngục đồ nổ tung, nhất chủng không hiểu rung động, nhường Ma Cầu trong nháy mắt hoàn hồn, dừng lại thức hải bên trong động tác, trong minh minh cảm ngộ nhường hắn hiểu được, lại tiếp tục, địa ngục đồ liền sẽ là thập phương sát giới thứ hai. Áp chế địa tàng bản nguyện đao, thập phương sát giới, với hắn mà nói đã có chút phí sức, hiện nay tự không còn dám gia tăng một môn thần thông. Vừa chuyển động ý nghĩ, tinh quang bao phủ xuống thiên binh hộ thể phù văn. Này pháp, đã phá tam quan, thoáng qua, chính là cửa thứ tư, cửa thứ năm, đệ lục quan, oanh, một cỗ vô hình chi lực, đột ngột tự Ma Cầu trên thân nổ tung. Vô số giống như binh qua đồng dạng phù văn, tự trong cơ thể hắn toát ra, thoáng qua, ngừng tụ thành một tầng vô hình hộ thể thần quang. Ma Cầu mở hai mắt ra, vẻ mặt lộ ra cỗ kinh hãi, ngưng trọng, đưa tay sờ nhẹ linh quang, một cỗ cực hạn tính bền dẻo nổi lên trong lòng. Thật mạnh, sợ là bách tịch đao ngạnh chặt, cũng không thể đơn giản phá vỡ. Quỷ vương trung giai đại bộ phận công kích, tầng này linh quang sợ là đều có thể không tổn hại chống được. Huống chi bên trong còn có một tầng minh vương giáp, lại thêm diêm la pháp thể bản thân kháng tính. Ma Cầu híp mắt, âm thầm suy nghĩ, mặc dù không so được thập nhất giai long tộc kia chủng cường hãn đến biến thái nhục thân, nhưng lực phòng ngự, đường cũng có thể cùng quỷ vương hậu kỳ tương đương. Đương nhiên, hắn dù sao không có chân chính được chứng kiến quỷ vương hậu kỳ cường hãn, còn không rõ ràng, cùng lúc đó, lại hướng lên tăng lên, đồng dạng có báo động truyền đến, bất quá coi như không có báo động, đen kịt một màu thức hải tinh thần cũng đã không đủ chèo chống tăng lên. Xem ra, công pháp bất đồng, ngang nhau phẩm giai uy lực, đối thần trí ảnh hưởng cũng khác biệt, so ra mà nói hộ thân chi pháp đối nhân lực ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Ngô, ý niệm chuyển động gian, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài đi, nhíu mày, lập tức tay áo dài vung khẽ, tĩnh thất đại môn tự động hướng hai bên rộng mở. Phương nào quỷ hữu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Mạc đạo chủ, trong bóng tối, âm phong cuốn lên, nhất cái mang theo cảnh giác thanh âm vang lên. Nhà ta lão chủ nhân mời ngài đi một chuyến Thanh Mang Sơn. Thanh Mang Sơn, Ma Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không biết quý chủ nhân là, Mạc đạo chủ cũng đã đoán được, trong bóng tối quỷ ảnh âm mang trang nghiêm, sùng kính, chậm tiếng mở miệng, nhà ta lão chủ nhân chính là trước đây Thất Phi Cung chi chủ, Lỗ Vương Đế Khốc chi sư, Ung Tiết Thiên Quỷ, trước đây từng cùng Mạc đạo chủ chạm qua mặt, là hắn. Mạc Cầu quả thật đồng thời không động dung, chỉ là mặt lộ trầm tư, không biết quý chủ nhân để cho ta đi Thanh Mang Sơn cần làm chuyện gì? Mạc đạo chủ đi, liền biết, quỷ ảnh nói, đi nơi đó, đạo chủ trong lòng một ít nghi hoặc, hẳn là cũng tự có đáp án. Nha, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, chậm rãi khởi thân, phía trước dẫn đường, nếu như trước đây, hắn sợ là có khả năng cự tuyệt. Dù sao Ung Tiết Thiên Quỷ nếu như không chết, cũng hẳn là quỷ vương hậu kỳ cao thủ. Nhưng bây giờ, địa ngục đồ, thiên binh hộ thể phù văn song song tiến giai, Ma Cầu tự sấn coi như mình không phải là đối thủ, đào tẩu hẳn là cũng không có vấn đề. Huống hồ, Thanh Mang Sơn cự ly Lỗ Vương phủ cũng không tính quá xa. Động tĩnh huyên náo quá lớn, chắc chắn kinh động Vương Hoàng. Làm một mực tại âm thầm cấu kết thế lực khắp nơi phản kháng Vương Hoàng chủ sử sau màn, hắn một khi phát hiện, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chưa từng nghĩ, Ma Cầu còn chưa cảm thấy Thanh Mang Sơn, đã trước thời hạn cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức khủng bố tại phía trước phun trào. Vương Điện Chủ, hắn chân mày vẩy một cái, mặt lộ kinh nghi, nhường hắn kinh ngạc, không chỉ là Vương Hoàng cũng ở nơi đây, còn có mặt khác một cỗ đồng dạng khí tức kinh khủng tại cùng hắn đối chất. Thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Ung Tiết Thiên Quỷ, cách chương.